mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, thứ 501 chương chính mình nhưỡng quả đắng chính mình ăn. Tô Cách Nhi mục đích chính là muốn giết chết Đoan Mộc Xuyên Mẫn cái này tiểu biểu tạp. Sau đó làm Đoan Mộc thanh thân bại danh liệt sau nhận hết thống khổ mà chết đi. Mục đích này tuy rằng còn không có hoàn toàn đạt tới. Nhưng là chỉ cần bọn họ không thể Đoan Mộc Xuyên Mẫn trên tay vu ấn. Cuối cùng kết quả chính là vạn trùng phệ tâm mà chết. Cuối cùng là vì tỷ tỷ báo thù, nếu mục đích của chính mình đạt tới. Vì cái gì lại muốn đi đương kia chỉ chim đầu đàn đâu. Cho nên, hắn cũng phụ họa đại gia cách nói. Đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Bạch Dĩnh trên người. Lúc này Bạch Dĩnh vừa mới tiếp thu xong một loạt kiểm tra. Này chân trên cơ bản xem như phế đi. Bất quá nếu khôi phục hảo, có lẽ có thể miễn cưỡng đi đường. Nàng là một cái tôn trọng tự do người. Đã không có chân, tương đương muốn nàng nửa cái mạng. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia nhìn như ngây thơ hồn nhiên tiểu tiện nhân tạo thành. Tưởng chính mình lo lắng cố sức lấy lòng nàng, chưa từng nghĩ tới yếu hại nàng, mà nàng thế nhưng dùng như vậy âm hiểm ác độc thủ đoạn tới thương tổn chính mình. Nếu không phải vừa vặn gặp được Tố Tân ba người, chỉ sợ nàng cuối cùng biến thành một đống xương khô, hoặc là dứt khoát liền xương cốt đều sẽ không dư lại. Sau đó từ trên thế giới này bừa bãi vô danh biến mất. Nàng quá hiểu biết Đoan Mộc Thanh. Liền tính là nàng mất tích, hắn cũng tuyệt không sẽ đi tìm kiếm Mani nàng lúc này cười chính mình. Rõ ràng biết đối phương chính là người như vậy, vì cái gì mấy năm nay còn vẫn luôn tưởng từ đối phương trên người đạt được ấm áp cùng dựa vào. Bạch Dĩnh vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào khôi phục thân thể. Cùng với về sau như thế nào đối phó Mẫn Mẫn cái này tiểu tiện nhân. Lại không nghĩ rằng Đoan Mộc Thanh tới. Rốt cuộc đã từng đầu nhập vào quá nhiều, nhìn đến đối phương xuất hiện ở chính mình trước mặt, trong lòng như cũ ngăn không được hiện lên một tia khát vọng. Con tưởng rằng hắn là bởi vì biết chính mình đã xảy ra chuyện. Chuyên môn tới bệnh viện loại này nơi công cộng xem chính mình. Thậm chí trong lòng còn có một tia mừng thầm, cho rằng hắn là muốn công khai bọn họ chi gian quan hệ. Lại không nghĩ rằng Đoan Mộc Thanh gần nhất liền thập phần thô bạo mà xốc lên nàng chăn. Chỉ vào nàng kia chỉ giống khô kiệt cây gậy giống nhau chân. Đôi mắt híp lại, cười lạnh nói, Bạch Dĩnh à Bạch Dĩnh, nếu ngươi muốn trang thiện lương trang thuần khiết vô tội, vì cái gì liền không đồng nhất thẳng trang đi xuống đâu. Mất công ta thật đúng là nghĩ tới có phải hay không muốn cùng ngươi lãnh chứng đâu. Hiện tại xem ra, ngươi thật sự không xứng trở thành ta Đoan Mộc Thanh thê tử. Không xứng, hai chữ thật sâu đau đớn nàng tâm ân y Bạch Dĩnh ở đối phương há mồm nói câu đầu tiên lời nói khi. Còn nghĩ giải thích hai câu, chính là đương Đoan Mộc Thanh đem nói cho hết lời. Nàng vừa mới khởi động tới thân thể ngược lại nằm nghiêng đi xuống. Tưởng chính mình nhẫn nhục phụ trọng như vậy nhiều năm. Đem chính mình tốt đẹp nhất niên hoa đều dùng ở cái này nam nhân trên người. Không nghĩ tới đương chính mình xảy ra chuyện sau. Đối phương vừa mở miệng liền tới rồi như vậy một câu. Là thất vọng vẫn là đau lòng. Giống như càng có rất nhiều hối hận đi. Kỳ thật Bạch Dĩnh đến bây giờ đều còn không biết Mẫn Mẫn tay cũng đã xảy ra chuyện. Nhưng là Tô Cách Nhi lại từ cứu hộ đội nơi đó biết được Bạch Dĩnh hiện trạng. Sau đó mới biên cái kia thiên y vô phùng chuyện xưa ra tới. Đoan Mộc Thanh thấy Bạch Dĩnh thế nhưng một câu không nói. Còn vẻ mặt khinh miệt cười lạnh mà nhìn hắn. Cùng trước kia ôn nhã thiện giải nhân ý bộ dáng khác nhau như hai người. Càng thêm kiên định đối phương chính là cái ở chính mình trước mặt mang mặt nạ dối trá nữ nhân. Đoan Mộc Thanh chiều Bạch Dĩnh vươn tay. Mở ra bàn tay. Thanh âm âm trầm mà uy nghiêm, đem đồ vật lấy tới, trước kia hết thảy ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, cái gì cũng chưa phát sinh quá. Bạch Dĩnh đem lực chú ý dừng ở cuối cùng câu nói kia thượng. Cười lạnh ra tiếng, không sai, là, ngay từ đầu nàng là từ hắn nơi đó cầm một ít tiền. Chính là sau lại chính mình dùng thân thể của mình cùng nhân mạch không cũng giúp hắn tìm được rất nhiều sinh ý cơ hội sao? Hơn nữa mấy năm nay nàng kinh doanh chính mình mặt nạ xưởng. Hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình, chứng minh chính mình tự lập, lấy này tưởng thắng được hắn tôn trọng, không nghĩ tới, ở đối phương trong mắt chính mình từ đầu chí cuối đều là một con dựa vào hắn ký sinh trùng tồn tại. Hoàn toàn xem nhẹ nàng phấn đấu cùng trả giá, Bạch Dĩnh trong lòng nói không nên lời thất vọng cùng lãnh. Thanh âm cũng trở nên bình đạm xuống dưới, nhàn nhạt hỏi, người nghĩ muốn cái gì đồ vật? Ta tự nhận mấy năm nay đã hoàn toàn hoàn lại, ngươi muốn cảm thấy cái kia xưởng là ngươi tự giúp mình hạ mới thành lập lên. Ngươi cũng cứ việc cầm đi chính là, ta không tin ta không thể một lần nữa lại kiến một cái lên. Ngươi thiếu ti em như vậy nói nhảm nhiều, ta làm ngươi đem hại mẫn mẫn đồ vật giao ra đây, Đoan Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi mà chiều. Bạch Dĩnh gầm nhẹ, hại mẫn mẫn. Ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút ngươi cái kia bảo bối nữ nhi chính nàng đến tột cùng làm. Chuyện gì, Bạch Dĩnh cười nhạt, rốt cuộc là ai hại ai? Thật là ác nhân trước cáo trạng, cũng là, mẫn mẫn là ai, là hắn bảo bối nữ nhi, mà chính mình đâu, khả năng tựa như mẫn mẫn nói như vậy. Các nàng này đó nữ nhân, chính là nam nhân tưởng chơi liền chơi, chơi xong liền vứt đồ đê tiện, chỉ là, đến bây giờ nàng cũng không biết mẫn mẫn đến tột cùng là như thế nào làm hại chính mình. Chẳng lẽ là cái kia tay xuyến, ở chính mình trên đùi đồng dạng hạ liền có như vậy nghiêm trọng. Quỷ biết mẫn mẫn cái kia tiểu tiện nhân đem nàng để chỗ nào. Hiện tại thế nhưng còn tới trả đũa, thật là buồn cười đến cực điểm mà ni ta nói cho ngươi. Nếu là mẫn mẫn có chuyện gì, ta sẽ muốn ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Bạch Dĩnh cười lạnh, a, muốn ta hối hận, không sai, ta trước đã hối hận lúc trước như thế nào sẽ mắt mù, có thể đối chính mình thê tử làm ra như vậy sự tình tới. Lại như thế nào sẽ đối mặt khác nữ nhân có chân chính thưởng thức cùng tôn trọng. Bang, Đoan Mộc Thanh giương tay phiến Bạch Dĩnh một bạt tai. Thanh thúy thanh âm vang vọng phòng bệnh, cũng làm thập phần suy yếu Bạch Dĩnh ngốc một hồi lâu mới ý thức trở về cơ thể. Nàng đầu tiên ở một bên, không có duỗi tay đi che mặt, cũng không có khóc thút thít, đôi mắt không có bất luận cái gì ngắm nhìn mà nhìn phía trước. Lạnh lùng thốt, Đoan Mộc Thanh, ta hiện tại này hết thảy đều là bái ngươi nhóm cha con gây ra. Mất công ta còn vẫn luôn muốn cùng ngươi tu chính quả. Nguyên lai hết thảy đều là các ngươi cha con làm trò chơi. Hôm nay, ngươi cường ta nhược, ta nhận, ngươi hoặc là hiện tại liền đem ta đánh chết tại đây. Hoặc là, ta cũng sẽ làm ngươi nếm đến ta thừa nhận thống khổ. Đoan Mộc Thanh cảm giác chính mình quyền uy đã chịu cường đại đánh sâu vào. Hắn có tiền có quyền có mạo hữu hình, hắn bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Hắn muốn suy xét chính là như thế nào làm chính mình chơi thoải mái cùng với làm này đó nữ nhân đều ngoan ngoãn thần phục ở chính mình dưới chân, nữ nhi thành hắn tốt nhất tấm mộc, nếu là ở địa phương khác, hắn thật không ngại hảo hảo giáo giáo nữ nhân này cái gì mới kêu hiểu chuyện. Đoan Mộc Thanh, ngươi tiện nhân này, mau đem đồ vật lấy ra tới, ngươi biết không, vì ngươi mẫn mẫn toàn bộ tay đều mau phế đi. Ngươi không phải đem chính ngươi chân trị hết sao? Mau đem cái kia đồ vật lấy ra tới. Ta bảo đảm chuyện quá khứ ta sẽ không lại truy cứu. Bạch Dĩnh cuối cùng là nghe minh bạch, nhìn xem chính mình khô kiệt bổng giống nhau chân. Híp lại đôi mắt, thanh âm trở nên nhẹ sâu kín. Ngươi nói, ngươi nữ nhi Đoan Mộc Xuyên Mẫn cũng trở nên giống ta như vậy. Không đều là bởi vì ngươi dựng lên sao? Ngươi còn ở nơi này trang cái gì tính? Ngoặc kép, hết chương.